Chương 1112, Dạ Sát, ta có phải hay không sắp chết? Trọng Nguyệt nghe vậy, bắt được Dạ Sát cánh tay, thanh âm cực kỳ suy yếu. Dạ Sát, ta có phải hay không sắp chết, làm sao sẽ? Dạ Sát nắm chặt ôm Trọng Nguyệt cánh tay, trong thanh âm hàm chứa chính mình cũng không có phát hiện run rẩy. Ta sẽ chữa bệnh tốt ngươi. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem Dạ Sát nói ra, ta không có tức giận, QNZ không có quái ngươi. Tại ác ma địa ngục gặp được đầu kia song đầu xà, Dực Long thú lúc xuất hiện, ta liền hoài nghi, về sau từ ác ma địa ngục đi ra, ta liền xác định ngươi là Dạ Sát. Bởi vì một lần kia Dực Long thú thả ra rất mạnh uy áp, song đầu xà có được 1.500 vạn năm tu vi, mà Dực Long thú so với song đầu xà lợi hại hơn, có được lực lượng cũng liền càng cường đại. Dực Long thú tản ra một lần uy áp, nàng nhận uy áp ảnh hưởng, lập tức liền trở nên cực kỳ không thoải mái. Có thế lúc kia, Phật bởi vì là Dạ Sát, thực lực vốn liền cao hơn Dực Long thú, một chút không có chịu ảnh hưởng, có thể nói Dạ Sát lúc ấy căn bản cũng không biết Dực Long thú thả ra uy áp, cho nên nhìn thấy nàng không thích hợp, mới có thể hỏi nàng làm sao vậy, mà không phải giống như nàng, biểu hiện ra bị uy áp làm bị thương bộ dáng. Lúc kia, chỉ là hoài nghi, từ ác ma địa ngục sau khi đi lên, nàng hỏi Thanh Loan, Dạ Sát 8 năm qua có chưa từng xuất hiện. Thanh Loan nói Dạ Sát xuất hiện qua, chỉ là nàng một lần đều không nhìn thấy, nhìn thấy Dạ Sát xuất hiện cũng là Phật. Không khả năng sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, cho nên nàng xác định, Phật chính là Dạ Sát, mà Dạ Sát chính là Phật. Sở dĩ một mực không nói toạc, là bởi vì Phật cực kỳ chân quý, nàng chân quý Phật người bạn này, Phật QNZ cực kỳ chân quý nàng. Về sau nàng bị lực lượng kia công kích, đã hôn mê, sau khi tỉnh lại Phật hỏi nàng. Nếu là có một ngày hắn chết, nàng có thể hay không khổ sở? Nghe được câu này thời điểm, nàng kỳ thật kém một chút nói ngay. Bởi vì Phật là cường đại như vậy tồn tại, làm sao sẽ tùy tiện chết? Nếu thật có ngày đó đến, nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Trọng Nguyệt. Phật ôm chặt Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ác ma địa ngục có được nồng đậm linh khí, chỉ muốn ở chỗ này, nhất định có thể chữa bệnh tốt ngươi. Không dùng Trọng Nguyệt bắt lấy Dạ Sát tay. Ta linh hồn đã biến mất rồi một nửa, Dạ Sát, ngươi không nên lãng phí lực lượng, ta cực kỳ cảm tạ gặp được ngươi, có ngươi một người bạn như vậy, chỉ là ta nghĩ gặp bọn họ muốn gặp Bắc Minh Dạ, nghĩ đối với Bắc Minh Dạ nói tiếng xin lỗi, bởi vì nàng nuốt lời, không có cách nào bồ y tiếp hắn trở về. Còn có phụ mẫu, ca ca cùng Tiểu Bạch, nàng trở về không được, không có cách nào gặp lại bọn họ Trọng Nguyệt, chỉ có sống sót từ có thể gặp được bọn họ. Ngươi nhất định phải kiên trì. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt càng ngày càng tan rã ánh mắt, tâm cu nở dê càng ngày càng đau. Ta nhìn xem Dạ Sát bộ dáng, Trọng Nguyệt đưa tay, muốn an ủi Dạ Sát, có thể thủ từ nâng lên, liền bất lực rũ xuống. Trọng Nguyệt. Đem Trọng Nguyệt chăm chú ôm vào trong ngực, Dạ Sát nỉ non nói, không thể chết, ta sẽ không để cho người chết. Ôm lấy Trọng Nguyệt, Dạ Sát từng bước một hướng về ác ma địa ngục bên trong đi đến. Trên bầu trời một cái hỏa linh chim bay đến, quay chung quanh tại Dạ Sát bên người. Thiên ma đại nhân, ngươi phải dẫn nàng đi chỗ nào? Ác ma địa ngục chỗ sâu, có một gốc tuyệt linh chi, có thể tẩm bổ linh hồn, nàng đã mất đi một nửa linh hồn. Ta phải nghĩ biện pháp đem nàng cái này một nửa linh hồn tẩm bổ tốt, lại nghĩ biện pháp tìm về nàng một nửa kia linh hồn. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải trị liệu tốt Trọng Nguyệt.